Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Đến từ Võng Thạch Thành Thiện Ý. Lúc này Wilbert mặt ngoài y nguyên duy trì lấy thân sĩ phong độ, nhưng là đáy lòng đã sớm bắt đầu sóng cả mãnh liệt. Nói đùa cái gì? Trước mắt đầu này gấu trắng vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận mình. Lấy về phần mình căn bản không có phát hiện nó bất kỳ khí tức gì ba động. Mà lại mình bây giờ thế nhưng là ẩn thân trạng thái. Mặc dù không cách nào ngăn cách khí tức, nhưng là tại thị giác bên trên căn bản chính là không tồn tại. Cái này gấu trắng có thể phát hiện mình, hoặc là cảm giác đến khí tức của mình. Nếu là ngửi được mình hương vị, vô luận thông qua loại nào phương thức phát hiện mình, đều nói rõ trước mắt cái này gấu trắng thủ đoạn tương đương đáng sợ. Lúc này Wilbert rốt cục biết gấu trắng trấn vì sao gọi là gấu trắng trấn. Đầu này gấu trắng ma thú tuyệt đối so với mình thực lực muốn cường hãn. Nó ít nhất là bạch ngân cấp trung giai thực lực, thậm chí là bạch ngân cấp đỉnh phong thực lực. Nguyên lai lúc ấy truyền ngôn gấu trắng trấn ma thú thực lực vậy mà mạnh như vậy. Lúc này Wilbert có chút bối rối. Ây, Wilbert chép miệng ba một chút miệng. Ngủ ngon tựa hồ có chút không quá phù hợp. Mời cho ta một cái một lần nữa biểu đạt cơ hội. Chào buổi tối, gấu trắng tiên sinh. Wilbert tay run một cái, trên người ẩn thân trạng thái nháy mắt biến mất, trong tay nhiều một cái khăn tay. Hắn đưa khăn tay một lần nữa nhét vào quần áo túi. Sau đó đôi gấu trắng vô ly cúi người hành lễ. Vô ly ánh mắt hung ác đánh giá Wilbert một chút, sau đó nhìn về phía sau hắn cái kia quái dị con rối. Giữa lông mày nhân cách hóa bốc lên, bất quá rất nhanh, vô ly ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Wilbert trên thân. Trên thân hung hãn khí tức bắt đầu chậm chậm kéo lên. Wilbert trực diện lấy vô ly, tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ này áp lực. Hắn rất muốn trực tiếp chạy trốn, nhưng là hắn rất rõ ràng, một khi mình có cái gì chọc giận gấu trắng cử động, đoán chừng liền bị hắn đập vào móng vuốt phía dưới. Vô ly, ngươi như thế đối đãi khách nhân, thế nhưng là rất không lễ phép. Ngay tại Wilbert kém chút bị gấu trắng khí thế áp chế sắp quỳ xuống thời điểm, một cái tuổi trẻ thanh âm đột nhiên từ Wilbert sau lưng truyền đến. Tại thanh âm kia truyền đến một nháy mắt, gấu trắng khí thế trên người nháy mắt thu liễm. Tình huống như thế nào? Wilbert trên người áp lực vừa mới triệt hồi, cái này khiến hắn lập tức buông lỏng. Bất quá lập tức, hắn lại ý thức đến một cái vấn đề khác. Vừa mới thanh âm kia chủ nhân tới gần thời điểm, mình tựa hồ cũng không có phát giác. Gấu trắng trấn còn có một vị so với mình thực lực mạnh hơn tồn tại. Wilbert đột nhiên quay người, chỉ thấy một người mặc lấy áo mỏng người trẻ tuổi từ trong lầu các đi tới. Hắn khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, trong mắt mang theo một cỗ nhu hòa cùng lăng lệ xen lẫn thượng vị giả thần sắc. Cùng lúc đó, cũng có cầm trong tay trường thương vệ binh, bắt đầu đem hắn súng lại ở. Duy, Willy các hạ, Wilbert bỗng nhiên ý thức đến trước mắt thân phận của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này khi thế quá đột xuất, lấy về phần hắn nháy mắt liền muốn đến cái kia vô cùng ưu tú tuổi trẻ lãnh chúa. Cái này Willy nam tước, ít nhất là trung cấp đại kỵ sĩ thực lực. Wilbert trong lòng lại là run lên. Trung cấp đại kỵ sĩ à? Dựa theo tình báo, hắn tựa hồ từ một phàm nhân đến nước này mới dùng thời gian 3 năm. Loại này thiên phú liền xem như đặt ở quê hương của mình, phong bạo eo biển kia một đầu, cũng là nhất lưu thiên tài tồn tại. Wilbert đầu óc rất loạn, bất quá hắn đã không có cách nào tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Trước mặt người trẻ tuổi đã bắt đầu hỏi thăm thân phận của hắn. Ngươi là ai? Vì cái gì tại đêm khuya đi vào gấu trắng trấn, lẻn vào đến trụ sở của ta? Willy nhìn trước mắt cái này giống như là tạp hí đoàn ma thuật sư ra hỏa. Mở miệng hỏi, cũng không trách Willy nghĩ như vậy. Lễ phục màu đen, cao đỉnh mũ dạ cùng sau lưng con rối cộng lại. Thực sự là có chút giống tạp hí đoàn người biểu diễn. Đối với cái này ẩn núp người, Willy tạm thời cũng không có cái gì sát tâm. Trên thực tế, tại hắn còn không có tiến vào trang viên thời điểm, Willy liền cảm giác đến hắn tồn tại. Tại cảm giác được người này nháy mắt, Willy trong lòng liền tràn ngập tò mò. Quái nhân này trên thân tán giật ra siêu phàm năng lượng. Không giống với trước đó hắn tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào siêu phàm nghề nghiệp. Willy biết rõ siêu phàm nghề nghiệp không ít. Kỵ sĩ, hangman, pháp sư, thất ngữ giả vân vân vân vân. Nhưng là không có một cái là trạng thái như vậy. Kỳ dị siêu phàm năng lượng từ tự thân phát ra. Đồng thời ngoài thân còn có năng lượng bám vào thể. Cả hai liên lụy kết hợp. Nhìn tương đương kỳ lạ. Đương nhiên, đó cũng không phải Willy hiện tại như vậy hiền lành đối đãi gia hỏa này nguyên nhân. Willy chi cho nên không có lập sắp kẻ xâm nhập này cầm nã hoặc là đánh giết. Là bởi vì chính nghĩa của hắn chi lực không có cảm giác được người này trên người ác ý. Thậm chí còn cảm giác đến một chút thiện ý. Cũng chính là như thế. Vô ly được đến Willy không hạ sát thủ mệnh lệnh. Nếu không hiện tại Wilbert đã táng thân vô ly gấu chảo phía dưới. Đáng thương Wilbert. Căn bản không biết mình tại tử vong tuyến bên trên đi một cái vừa đi vừa về. Ây, Wilbert một khẩn trương, liền sẽ xuất hiện tính tạm thời nghẹn lời. Hắn đại khái trì trệ 3 giây, sau đó đem lễ phép lấy xuống. Đối Willy khom người, tôn kính gấu trắng trấn lãnh chúa Willy Nam Tước. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Ta là tới từ võng thạch thành dây đần tử tước sứ giả. Ta gọi Wilbert, hiện tại ta đại biểu võng thạch thành cùng dây đần tử tước. Hướng ngài gây nên lấy chân thành chào hỏi. Ngoặc kép, mặc dù là lấy một loại rất lúng túng gặp mặt phương thức. Lời này là Wilbert ở trong lòng mình nói thầm. Không có nói ra, võng thạch thành dây đần tử tước sứ giả. Quy nghe nói thân phận của người này về sau, lộ ra vẻ giật mình. Võng thạch thành. Dây đần tử tước, gỗ thế lực này, cho dù là hiện tại gấu trắng trấn, cũng không thể coi thường. Gấu trắng trấn hiện tại rõ ràng có được có thể nghiền ép mẫu lệ thành thủ đoạn. Nhưng là y nguyên bảo trì cẩn thận khắc chế, cũng là bởi vì võng thạch thành trong bóng tối cho mẫu lệ thành hồng duy trì. Hiện tại gấu trắng trấn còn không muốn cùng võng thạch thành chính diện giao phong. Thế nhưng là lúc này, để Willy cảm thấy dị thường kỳ quái là mẫu lệ thành người ủng hộ võng thạch thành. Vậy mà điều động sứ giả để tới gần chính mình, nếu không phải Wilbert trên thân không có hoang ngôn ác ý. Willy chắc chắn sẽ không tin tưởng tin tức này. Đúng thế, nhìn thấy Willy ngoài ý muốn. Wilbert gật gật đầu, Wilbert áp lực nhỏ rất nhiều. Bởi vì từ vị này tuổi trẻ nam tước trên thân, hắn không có cảm giác được bạo ngược khí tức. Hắn hẳn là một cái người nhân từ, thật sự là khó mà nắm lấy. Willy nhẹ nhàng vuốt nhẹ chính một chút cái cằm. Đi với ta thư phòng đi, chúng ta trò chuyện chút. Wilbert thật sâu thở phào một cái. Được rồi, nam tước các hạ. Willy quay người hướng về lầu các bên trên thư phòng đi đến. Wilbert thấy thế, quay người đối đầu kia đáng sợ gấu trắng làm thủ thế. Biểu thị áy náy của mình. Vô ly thấy thế, khóe miệng một phát, tiếu dung dữ tợn. Wilbert không có tiếp tục dừng lại, mà là cùng sau lưng Willy, cùng nhau hướng về thư phòng đi đến. Willy đi đến thư phòng thời điểm, thư phòng cửa phòng đã bị mở ra. Có người phục vụ đã đem ngọn đèn nhóm lửa. Mời ngồi, Wilbert các hạ, đã đối phương là võng thạch thành sứ giả. Willy thái độ tự nhiên cũng tương đối hiền lành. Mặc dù không biết chuyến này vị sứ giả này tiên sinh muốn làm gì. Nhưng là Willy cảm thấy hắn mang tới hẳn là phóng thích thiện ý tin tức. Được rồi, Nam Tước các hạ, Wilbert hơi có chút cẩn thận, hơi có chút còng lưng thân thể, ngồi xuống tới, là một bốn khắc khôi lỗi sư tồn tại, đau ấp của hành tỉnh bên trong, trừ Willy Tước, hẳn là không có cái nào Nam Tước dám ở trước mặt của hắn chiếm cứ chủ động vị. Hắn nhưng là bốn khắc siêu phàm tồn tại, ngươi là khôi lỗi sư. Willy nhìn xem Wilbert bên người rũ cụp lấy to lớn đầu đứng thẳng con rối. Đột nhiên mở miệng hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình trên trấn vị kia định cư lang thang thi nhân Mibu. Đã từng cho mình đơn giản giới thiệu qua cái này siêu phàm nghề nghiệp. Wilbert biểu hiện ra, cùng cái kia khan hiếm siêu phàm nghề nghiệp phi thường gần. Đúng vậy, Nam Tước đại nhân. Ta là một bốn khắc khôi lỗi sư. Wilbert cung kính hồi đáp. Một cái khan hiếm siêu phàm nghề nghiệp. Nghe nói tại đại lục Đông Nam đã rất ít gặp đến. Willy nhìn về phía Wilbert trong mắt hiện ra một vòng hiếu kỳ. Đối mặt Willy nhìn chăm chú. Wilbert lộ ra có chút câu nệ. Mảy may không có trước đó phong độ nhẹ nhàng thân sĩ tư thái. Bất quá đối mặt Willy hiếu kỳ ánh mắt. Wilbert cũng hơi có chút không hiểu, lúc ấy tại thạch bồi trấn chiến trường xuất hiện cái kia sắt thép quái vật. Cũng hẳn là khôi lỗi mới đúng. Nói như vậy, gấu trắng trấn hẳn là cũng có cái khôi lỗi sư mới là. Thế nhưng là nhìn Willy Nam Tước biểu hiện, tựa hồ đối với này rất lạ lẫm. Wilbert trong lòng mang theo một chút nghi vấn, nhưng là bây giờ không phải là mở miệng thời điểm. Nam Tước các hạ, đây là dây đần tử tước mang cho ngài bức thư. Wilbert đem ngực mình chỉnh tề phong thư móc ra, hai tay đệ trình cho Willy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?